Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 404, yêu người chết mất. Bởi vì sớm liền thông chi nhân viên tương quan, giải quyết tốt hậu quả xử lý tiểu tổ lúc này cũng tới đến hiện trường. Hiện trường vẫn là có người sống, nhưng Lâm Phi Phàm bọn hắn cũng sớm đã ngồi ngọc đài cất cánh. Trên không trung thời điểm, Cổ Nhã khẩn cấp liên lạc Thanh Đảo ngành tương quan, thỉnh cầu hiệp trợ, một lúc mới bắt đầu. Thanh Đảo phương diện ngành tương quan vô cùng bất mãn. Vị kia nhân viên công tác thậm chí biểu thị, liền tế nam người tới cũng không dám như thế trực tiếp vượt khu vực chấp pháp. Bằng yêu cầu gì ta phối hợp các ngươi tới chúng ta Thanh Đảo hành động. Cổ Nhã chỉ nói một câu nói, đối diện liền đàng hoàng. Bởi vì Miêu Tiểu Lệ chính cùng lấy chúng ta. 10 phút sau, Thanh Đảo phương diện lãnh đạo đạt được Trung ương tự mình trả lời. Toàn lực phối hợp Lâm Phi Phàm lần này đối Vạn Yêu Quy Nhất Môn tiêu diệt toàn bộ hành động. Nhưng mà, làm Lâm Phi Phàm chạy đến thời điểm, nhà này ở vào biển trời trung tâm công ty người đã đi nhà trống. Ai cũng không nghĩ đến, Vạn Yêu Quy Nhất Môn phân bộ vậy mà lại tại như thế phồn hoa địa phương. Chúng ta đem địch nhân vị trí xưng là xào huyệt, một mặt là miệt thị, mà một mặt khác, kỳ thật mọi người trên bản chất đều tiềm thức cho rằng, loại này cùng nước ra là địch tổ chức khẳng định đều không qua bên trên ngày tốt lành. Nhưng rất rõ ràng, bọn hắn bị xem thường. Căn cứ cao ốc vật nghiệp biểu thị, cái công ty này danh xưng là làm nhập khẩu mậu dịch. Hết sức xa xỉ, các công nhân viên 3 ngày 2 đầu tụ hội du lịch. Lúc đầu cao ốc còn tưởng rằng là làm bán hàng đa cấp. Về sau phát hiện tựa hồ cũng không phải có chuyện như vậy. Cũng liền không có để ở trong lòng. Lâm Phi Phàm đưa mắt nhìn vật nghiệp người rời đi. Trong lòng tự nhủ, những người này không phải làm bán hàng đa cấp. Nhưng cũng so làm bán hàng đa cấp dọa nhiều người. Những người này đi đâu? Lâm Phi Phàm mở ra người nào đó máy tính. Máy tính liền mật mã đều không có. Những người này bình thường đều xem chút gì đó. Cổ Nhã cũng bu lại một bản lão binh hồi ức lục. Theo Bilibili download phim hoạt hình điện tử bản có tên. Nói ra tên thật liền sẽ bị xóa sách hoài cựu tác phẩm. Quả nhiên nên giết. Cổ Nhã nói, sinh hoạt tại xã hội hiện đại, nhân loại hết sức khuyết thiếu việc riêng tư. Mặc dù có người cảm giác được tựa hồ nhận lấy mạo phạm, nhưng nếu như dùng để truy xét phần tử phạm tội, vậy mà dễ dàng hơn. Tỉ như bây giờ, đâu đâu cũng có camera liền cho đám người một cái minh xác trả lời chắc chắn đám người này tại. Trước đây mấy giờ cưỡi một đầu du thuyền ra biển. Cổ Nhã, điều tra thêm chiếc này du thuyền là ai nhà. Ở đây khẳng định có vấn đề. Chúng ta đuổi theo. Lâm Phi Phàm nói. Cổ Nhã gật gật đầu. Xoay người đi liên lạc tương quan người, mà Lâm Phi Phàm thì trực tiếp mang theo đám người lên ngọc đài. Hướng phía chiếc thuyền kia rời đi phương hướng đuổi theo. Đi không bao lâu, Lâm Phi Phàm liền nhận được Cổ Nhã hồi âm. Du thuyền người sở hữu công ty biểu thị cũng không biết rõ tình hình. Bất quá bọn hắn có khả năng cung cấp định vị tin tức. Hiện ở này chiếc thuyền đã tại vùng biển quốc tế lên. Có định vị tin tức. Còn có cái gì không dễ làm? Chiếc thuyền kia đi tốc độ cực nhanh. Trên thuyền khẳng định có người tại thi pháp gia tốc. Nhưng mặc cho ngươi lại như thế nào gia tốc? Nó có thể có tốc độ phi hành nhanh sao? Cho nên, Ngọc Đài rất nhanh liền đuổi kịp du thuyền. Xa xa liền thấy du thuyền phía trên lờ mờ đều là người. Lâm Phi Phàm không đợi hạ xuống. Đã có đủ loại pháp thuật nghênh đón hắn đến. Khá lắm, nhiệt tình như vậy. Ngọc Đài trôi nổi trên không. Lâm Phi Phàm giơ tay lên nhắm chuẩn du thuyền. 10 giây về sau, một đường chậu rửa mặt to cột sáng từ trên trời oanh xuống dưới. Đây chính là Lâm Phi Phàm toàn lực thả ra một đường vạn dặm cực quang thuật. Từ khi hắn học được này pháp thuật đến nay, đây là hắn lần thứ nhất toàn lực thi triển. Lúc trước một mực cầm này pháp thuật quyết định điểm, làm đánh. Nhưng bây giờ này pháp thuật đã có thể làm hỏa pháo dùng. Cái kia chiếc bị trực tiếp nổ thành mảnh vỡ du thuyền có khả năng chứng minh. A. Cap. Azermert Atlantis du thuyền. 500 vạn. chỉ dùng một pháo. Miêu Tiểu Lệ tại trên đài ngọc hô to gọi nhỏ. Lâm Phi Phàm trực tiếp đem tấn công súng ngắn móc ra. Không phải một mực ghét bỏ ta đánh không cho phép sao? Tới tới tới, hôm nay ta tới luyện một chút kỹ thuật bắn. Tấn công súng ngắn thông qua rút ra người sử dụng linh khí hoặc là yêu khí tới ngưng kết thành đạn dược. Lâm Phi Phàm quả quyết đem đồng thời xung nhập yêu linh khí. Tấn công súng ngắn liền sẽ tự động tiến vào tu sĩ giám sát thành viên hình thức. Dưới loại hình thức này, bắn ra đạn lại ở chúng mục tiêu kẻ địch trong nháy mắt đem yêu khí cùng linh khí hỗn hợp. Hình thành dập tắt, cao cao tại thượng, một thương rơi xuống. Lâm Phi Phàm như là tự thân linh khí không cần tiền như thế. Phía dưới đám kia vạn yêu quy nhất môn đồ xem như đến huyết môi. Vừa mới một pháo oanh nát du thuyền. Bọn này vạn yêu quy nhất môn mọi người dồn dập rơi xuống nước. Biết bơi còn tốt, không biết bơi liền trực tiếp bị chết đuối, căn bản không ai có thời gian qua lại cứu chữa. Này đều muốn chạy đây. Mà ở trên trời, Lâm Phi Phàm cuối cùng là tìm tới bia sống. Một thương tiếp lấy một thương. Nếu là đánh không trúng còn tốt. Một khi trúng mục tiêu, yêu linh đầu đạn ở trên người dẫn nổ. Cái kia chính là một cái lỗ thủng lớn. Lại nói bọn này vạn yêu quy nhất môn mạng sống con người lực ương ngạnh đi. Cũng không chịu nổi như thế làm khổ pháp. Mà lại, này còn không chỉ là một cái Lâm Phi Phàm. Lâm Tiểu Phàm cũng không có nhàn rỗi. Vạn dặm cực quang thuật. Từng đạo cột sáng tinh chuẩn trúng mục tiêu mỗi người đầu. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Rất nhanh vậy mà đưa tới phụ cận vùng biển tới lui cá mập. Một chút vạn yêu quy nhất môn người mong muốn thi triển pháp thuật xua đuổi cá mập. Nhưng Lâm Phi Phàm làm một kiện tuyệt hơn sự tình. Hắn đột nhiên cắt đả thương cổ tay của mình. Một chuỗi máu rơi ở trong nước biển. Đồng thời trên tay hắn thống khổ ấn ký hiện ra ánh sáng. Những cái kia cá mập không hiểu thấu từ bỏ tiến công vạn yêu quy nhất môn người. Ngược lại bơi về phía vùng biển này. Những cái kia nhỏ xuống trong biển huyết châu chẳng những không có tán loạn. Ngược lại giống như là có sinh mệnh bám vào tại những cái kia cá mập trên người. Sau một khắc, như là phim kinh dị chuyện bình thường phát sinh. Những cái kia vốn là thể tích cũng không lớn cá mập cấp tốc bành trướng trở thành kinh khủng cự thú. Trong miệng phun ra xúc tu. Dây dưa kéo lại những vạn yêu quy nhất môn đó người. Nếu như chỉ là Lâm Phi Phàm lực lượng, những này cá mập hẳn không phải là vạn yêu quy nhất môn người đối thủ. Nhưng đến từ cải tạo người Á qua ân lực lượng trực tiếp đem những cái kia cá mập cải tạo thành kinh. Khủng mà lại tràn đầy hiệu suất cỗ máy giết chóc. Một chút thông báo kỹ năng bơi vạn yêu quy nhất môn người thậm chí đều đã trốn ra rất xa. Nhưng vẫn là bị những cái kia biến dị cá mập quái vật bắt lại trở về. Dù như thế nào dãy giụa đều không làm nên chuyện gì. Chúng nó một cái tiếp theo một cái đều đã biến thành những này biến dị cá mập đồ ăn. Không thích hợp, Lâm Phi Phàm nói. Người cũng cảm giác được không được bình thường. Miêu Tiểu Lệ cười hì hì hỏi. Đây nhất định không thích hợp. Làm một cái toàn tỉnh cấp bậc phân bộ. Làm sao liền một cái có thể đánh chưa vậy? Lâm Phi Phàm cấp nhãn. Ta như thế có một cái. Yêu yêu đọc sách www.uknsu.com. Miêu Tiểu Lệ nói. Chỉ ngọc đài phía dưới. Quả nhiên, tại ngọc đài rìa bên trên, một người đang liều mạng nắm lấy rìa không thả. Trên người hắn yêu đầu đều không thấy bóng dáng. Chỉ có hắn thân thể khẳng kheo bên trên còn lưu lại một chút quỷ dị vết sẹo. Người nổ nát vụn du thuyền trong nháy mắt hắn liền lặn xuống nước chạy. Cùng một chỗ chạy còn có ba cái. Ta nhìn hắn ra lệnh dáng vẻ. Đoán chừng đây là lớn nhất một cái. Cho nên ta đem hắn cho bắt trở lại. Ba cái kia liền thuận tay tiêu diệt. Miêu Tiểu Lệ nói. Thật không hổ là đáng tin Tiểu Lệ tỷ. Ta thật yêu ngươi chết mất. Lâm Phi Phàm trực tiếp hướng đi người kia. Hoàn toàn không có phát giác Miêu Tiểu Lệ trên mặt đằng một cái liền đỏ lên. Hừ. Bất quá là chỉ là gà mờ mà thôi. Không có ta ngươi nhưng làm sao bây giờ? Miêu Tiểu Lệ lẩm bẩm nói. Đúng vậy a, đúng a. Lâm Phi Phàm đều không khiến cho người kia hai chân chạm đất. Siêu hồn đại pháp trực tiếp liền đem người kia đầu óc đã biến thành bột nhão.